Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, chấn đệ tam tiểu học. Này, Cát Thắng Minh, ngươi lại đánh con trai của ta đầu một hồi. Ta không để yên cho ngươi. Tuy rằng Cát Đông Húc chỉ là thuận miệng oán giận, nhưng hắn mẹ nghe xong cũng không làm. Lập tức xông Cát Thắng Minh chống nạnh trừng mắt. Thanh Lịch, ngươi đừng nghe tiểu tử này mò mẫm. Liền đầu của hắn, coi như nắm tấm gạch đi đánh. Tấm gạch tét, đầu hắn cũng không có chuyện gì. Cát Thắng Minh gặp lão bà đại nhân uy, vội vàng giải thích, cái kia theo ý ngươi là, vừa nãy nên nắm tấm gạch đánh. Hứa Tố Nhã liếc nhìn Cát Thắng Minh một chút, ôn nhu hỏi, a. Ta không có ý này, ta thu thập bàn, các ngươi hai mẹ con cố gắng tâm sự, cố gắng tâm sự. Cát Thắng Minh gặp Hứa Tố Nhã đột nhiên trở nên ôn nhu, tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên, vội vàng đem trên bàn bát đũa cầm lên hướng về nhà bếp đi. Ba, ta tới đi. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng đi cướp cha hắn cái chén trong tay đũa, cười nói, con trai ngoan, người tạm tha ngươi lão tử đi. Không thấy mẹ ngươi ánh mắt đều sắp thả ra kiếm tới sao? Cát Thắng Minh nhẹ giọng lại nói. Xì, nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Sẽ không sợ con trai của ngươi chê cười sao? Được rồi, đều đừng cãi cọ, cho ta đi. Hứa Tố Nhã thấy thế cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng. Lên trước không nói lời gì nói. Cát Thắng Minh hai cha con thấy thế cười hì hì, sau đó nhường cho Hứa Tố Nhã, bất quá bọn hắn cũng không nhàn rỗi, lại đi đem cái khác bàn thu thập một phen, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận địa bận việc trong chốc lát. Sau đó mới rảnh rỗi ngồi xuống, mẹ, ngươi học lái xe làm sao không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt tìm người an bài cho ngươi huấn luyện viên. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc lần thứ hai nhấc lên học chuyện xe. Chút chuyện nhỏ này nơi nào còn cần tìm ngươi. Cha ngươi giúp ta liên lạc lần trước giáo luyện của hắn. Cái kia huấn luyện viên người rất tốt. Hứa Tố Nhã nói rằng, hóa ra ta chỉ có thể làm điểm chuyện nhỏ. Cát Thắng Minh ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Nhìn ngươi, làm ba người còn cùng nhi tử hiếu thắng đấu thắng. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh một chút. Khà khà, Cát Thắng Minh ngượng ngùng cười cười. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc nghe nói là lần trước giáo phụ thân cái kia huấn luyện viên. Nhớ tới là Tả Nhạc cục trưởng giới thiệu cho cha. Biết coi như Tả Nhạc cục trưởng hiện tại đã rời Xương Khê huyện. Cái kia huấn luyện viên cũng còn là sẽ nể tình. Cũng liền thả tâm, gật gật đầu. Sau đó tò mò hỏi, này đang yên đang lành, mẹ ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn học xe? Mẹ ngươi nha, phải đến trong trấn đi dạy học. Cát Thắng Minh hỗ trợ trả lời, mẹ phải đến trên trấn dạy học. Cái kia trong thôn chúng ta tiểu học làm sao bây giờ? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước đây trong trấn tài chính có hạn, chúng ta vùng núi giao thông cũng không tiện. Vì lẽ đó giống chúng ta như vậy thôn, cơ bản đều là tại chính mình trong thôn lên tiểu học. Lão sư cũng không phải do nhà nước cử, trên căn bản là trong thôn có văn hóa tìm mấy cái đến dạy dỗ. Mẹ ngươi xem như là tốt, đọc được cao trung, những năm gần đây kinh tế triển đắc tốt, mọi người sinh hoạt điều kiện đều lên rồi, giao thông cũng lớn đại cải thiện. Vì lẽ đó trong trấn liền bắt đầu tìm cách tập trung giáo dục. Ở Mây Trắng trấn Đông Hưng đường phố thành lập Mây Trắng trấn đệ tam tiểu học. Đem Cát Gia Dương thôn còn có chung quanh 7-8 cái thôn học sinh đều tập trung vào bên kia học. Tập, Hứa Tố Nhã giải thích. Như vậy chính quy, thầy giáo sức mạnh còn có cái khác giáo dục tài nguyên cũng có thể tập trung lại. Đây là chuyện tốt. Cát Đông Húc nói rằng, đúng đấy, vì lẽ đó nửa cuối năm khai giảng thời gian, ta phải đi trên trấn dạy học, mặc dù bây giờ thông đường cái, khoảng cách không tính xa, cưỡi xe đạp hoặc là thừa ngồi xe buýt đều thuận tiện. Nhưng cũng khó bảo đảm có lúc có việc gấp, không có thời gian, cần dùng đến xe thời điểm, cho nên muốn thẳng thắn phải đi học lái xe. Hứa Tố Nhã tiếp tục nói, nguyên lai như vậy, vậy đi trên trấn dạy học có phải là chính thức giáo sư? Cát Đông Húc nghe vậy cười hỏi, hắn biết mẫu thân yêu thích giáo dục sự nghiệp, cũng yêu thích giáo tiểu hài tử. Trước đây hắn đọc tiểu học chính là nàng mẹ dạy, vì lẽ đó nghe nói mẫu thân muốn đi trong trấn dạy học. Hắn là từ trong thâm tâm thay nàng cảm thấy cao hứng. Cái đó ngược lại không có, bất quá theo quy định giáo cái một năm nửa năm, biểu hiện còn có thể thì có thể chuyển thành chính thức giáo sư. Hứa Tố Nhã cười trả lời, tâm tình hiển nhiên rất tốt, sẽ không có vấn đề gì chứ. Cát Đông Húc có chút không yên lòng hỏi, điều này có thể có vấn đề gì? Mẹ ngươi nhưng là học sinh cấp 3, hơn nữa những năm trước đây còn thi giáo sư chứng, liên tục đến mấy năm bị trong trấn bầu thành ưu tú nông thôn giáo sư. Tuy rằng những năm này cũng là dạy dỗ ngươi một người sinh viên đại học đến, nhưng trung chuyên sanh, bên trong sư vẫn là nuôi dưỡng nhiều cái đi ra. Trong đó cái kia Cát Gia Huy năm ngoái cũng đã từ đó trường sư phạm tốt nghiệp. Ở huyện Ba Tiểu dạy học đây. Hơn nữa, mẹ người nói đến cũng là vì vùng núi nông thôn giáo dục sự nghiệp dâng hiến tốt đẹp thanh xuân. Năm đó chúng ta Bạch Vân Sơn tận thời điểm, liền mấy 10 đồng tiền tiền lương đều không ra. Mẹ người nghĩ ngược lại giáo ngươi một cái là giáo, giáo một đám con nít cũng là giáo. Liền làm giáo tự đứa bé không lấy tiền chứ, đều dạy một đoạn thời gian thật lâu không có lấy tiền đây. Hứa Tố Nhã rất là tự hào nói rằng, đúng đấy, chúng ta cái này cùng Sơn Câu, lúc đó căn bản không người đồng ý đến chúng ta này bên trong dạy học. Trong thôn đây, đừng nói học sinh trung học đệ nhị cấp, tốt nghiệp tiểu học chưa từng mấy cái, nếu không phải là mẹ ngươi. Ta xem chúng ta Cát Gia Dương thôn hiện tại cũng không xảy ra mấy cái người có ăn học. Huống hồ ngay lúc đó học sinh cấp 3 có thể sẽ không thua các ngươi bây giờ sinh viên đại học. Mẹ ngươi mặc kệ trình độ văn hóa, vẫn là dạy học trình độ đều bày ở nơi đó. Ngươi cũng không cần gánh cái này tâm. Cát Thắng Minh nghe vậy không kìm lòng được cảm khái nói. Không sai, ta có thể nói cho ngươi biết A Đông Húc. Mẹ ngươi nhưng là giáo thư dục nhân nhân dân giáo sư. Tự thân nhất định phải được đăng ngồi được thẳng. Muốn chuyển chính cũng phải cần đường đường tránh tránh chuyển chính. Vì lẽ đó ngươi cũng cho ta đi tìm cái kia tả nhạc cục trưởng gì gì đó đi cục giáo dục chào hỏi. Nếu thật như vậy, coi như ta chuyển tránh, đó cũng là làm mất mặt ta. Hứa Tố Nhã nghe vậy đúng là đột nhiên nghĩ tới chính hắn một nhi tử không là người bình thường. Lại có hiếu tâm, năm đó cha hắn thi cái giấy phép lái xe đều sợ hắn bị huấn luyện viên giáo huấn. Cố ý cùng tả nhạc cục trưởng chào hỏi, vì lẽ đó vội vàng sớm cảnh cáo nói. Hứa Tố Nhã ra cảnh tốt, năm đó rõ ràng có cơ hội tìm được một phần công việc tốt. Rõ ràng có cơ hội gả người tốt ra, nhưng nàng nhưng cuối cùng lựa chọn Cát Thắng Minh. Từ điểm đó liền không khó nhìn ra đến, nàng trong xương là có một loại thanh cao, một loại cố chấp, giáo sư phần này chức nghiệp, nàng một mực cẩn trọng địa làm, cũng còn được phi thường xuất sắc, khắp nơi mì sợi món cũng đều bày ở nơi đó, hoàn toàn là đạt đến chuyển chính điều kiện. Cho nên nàng là tuyệt đối không cho phép, còn phải dựa vào nhi tử. Thông qua sai người tìm quan hệ, mới chuyển thành chính thức giáo sư. Muốn chuyển, đó cũng là đường đường tránh tránh chuyển. Yên tâm đi mẹ, ta tâm lý nắm chắc. Ba lúc trước tập lái xe đó là lo lắng hiện tại điều khiển giáo lão sư vàng thau lẫn lộn. Lại muốn thu bị chỗ tốt, động một chút là mắng học viên. Sợ cha chịu thiệt, cho nên mới lấy tả cục trưởng. Nhưng ngươi đây là công tác. Hơn nữa điều kiện của ngươi để ở nơi đâu, ta đâu còn sẽ đi dằn vặt lung tung.